văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên nhà bếp công, nghe được, bí mật riêng tư, này, Hoàng Dụng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thậm chí chủ động bắt đầu nhớ lại xem mình có đắc tội với bệ hạ ở đâu mà không tự biết không. Còn lão hoàng đế thì xoay xoay chiếc nhẫn bản chỉ trên ngón tay cái. Trong lòng hừ một tiếng, thằng cha thất phu đó bất kính quân phụ như vậy. Ông trừng phạt nhẹ một chút thì sao nào, ế, hoàng hậu điện hạ sao lại đến đây? Lão hoàng đế mắt lộ vẻ khinh thường. Một ngày tốt lành hoàng hậu đến thì sao chứ? Hoàng hậu đến ông cũng dám nói thẳng trước mặt bà là ông cố ý trêu chọc một vị hiền thần. Muội tử tương đương, lão hoàng đế quay người, lon ton đón đậu hoàng hậu vào. Muội xem này, đột nhiên qua đây sao không nói với ta một tiếng? Để ta sớm cho cung nhân chuẩn bị sẵn trà nước điểm tâm. Cái gì mà hậu cung không được đến tiền triều? Trong mắt ông, đậu hoàng hậu là không cần phải giữ quy củ này. Đậu hoàng hậu lấy ra một văn thư. Đây là công vụ bệ hạ đánh rơi ở tiêu phòng điện lúc trước. Thiếp nghĩ, nó hẳn là rất quan trọng. Để tránh thất lạc, nên đã đích thân mang qua đây. Đa tạ muội tử, lão hoàng đế nhận lấy nó. Lại nói, muội tử, mau đến ngồi đi, không cần đâu. Hậu cung không được can chính. Thiếp xin về tiêu phòng điện trước. Cũng không cần. Đậu hoàng hậu lại cúi người hành lễ. Nói một tiếng cáo lui rồi rời đi. Chỉ là trước khi đi, bà đã nhìn lão hoàng đế một cái đầy ẩn ý. Lão hoàng đế, đợi người đi rồi, vẫy tay gọi đại thái giám đến. Sau đó, hạ giọng nói, dùng tốc độ nhanh nhất, đến nội khố của ta chọn một cái bình vàng đưa đến cho hữu đô ngự sử của đô sát viện. Cứ nói là ban thưởng cho trung thần hiền thần. Không cần phô trương. Lén lút đi, đừng kinh động đến bất kỳ ai. Đại thái giám im lặng một chút. Lão hoàng đế, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Đại thái giám nhỏ giọng nói. Hoàng gia, nội khố của ngài bây giờ. Ông ta cố gắng nói uyển chuyển. Không tìm được bình vàng à? Ồ, mình quên mất. Bị dọn đi gần hết rồi. Còn chưa bổ sung lại. Lão hoàng đế nghĩ nghĩ. Trong tẩm cung của ta có một cái, chuyển cái đó đi. Đại thái giám hành lễ rồi lui xuống. Lão hoàng đế trấn tĩnh ung dung quay người, liền đối diện với một đôi mắt đen láy tràn đầy tò mò. Lão hoàng đế giật nảy mình. Hứa Yên Miểu, ngươi nhìn gì thế? Hứa Yên Miểu dâng lên một tấu biểu mới. Thôi Viên ngoại lang điều đi Hưng An làm tri phủ, có phải là ý của bệ hạ không ạ? Lão hoàng đế liếc qua một cái, nói, đúng vậy, hắn vì bất kính với vạn thọ của trẫm mà lãng phí 3 năm ở chức viên ngoại lang rồi. Nay có công sắp xếp ổn thỏa cho đám kỹ nữ kia, cũng nên động đậy một chút. Có đôi khi điều quan viên ra ngoài cũng là để đối phương tích lũy tư lịch, thuận tiện cho việc thăng tiến. Hứa Yên Miểu bèn gật gật đầu, đóng dấu lên cả phần điều nhiệm này. Thôi Y nhận được tin điều nhiệm, nước mắt trào ra khỏi khóe mi. 3 năm rồi, ta suýt nữa thì tưởng cả đời này của mình cứ như vậy thôi. Ông ta vội vàng vái một lạy về phía hoàng cung, cảm tạ thánh ân, sau đó lại hướng về phía nhà Hứa Yên Miểu, làm một đại lễ nữa. Nếu không phải vì muốn lấy lòng Hứa Lang, ông ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc đi sắp xếp cho đám kỹ nữ kia. Cũng sẽ không được nhờ vào cơn gió đông cải tiến xa cán bông này. Phu nhân, ông ta quay đầu hô lớn, chuẩn bị giúp ta một phần lễ tạ. Trước khi rời kinh thành, ta muốn đến bái phỏng một vị ân nhân. Ủa, thật sự không tìm ra chuyện Hoàng Dụng đắc tội với lão hoàng đế chỗ nào nhỉ? Chẳng lẽ là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi sao? Lão hoàng đế liếc mắt nhìn hắn. Ngươi biết là tốt rồi. Hứa Yên Miểu lúc này mới yên tâm, lại không ngừng nghỉ xem đến công văn điều nhiệm thứ 3. Ê, cách chương.